Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, bên trên thuốc. Người kia hiển nhiên không có bắt được trọng điểm, kinh dị giọng nói vang lên, không phải đâu, người lợi hại như vậy, phía trên té xuống không được té chết, còn là nói ngươi là thần tiên, như vậy nói, Trương Thần không có cách nào tiếp. Nhận ra được Trương Thần yên lặng, người kia dạ dạ địa đạo. Ây, ta lúc trước gặp qua mấy cái từ phía trên té xuống người. Cái nào đều bị ngã không nhẹ, có khả năng lưu lại toàn thây chính là được rồi. Cho nên, ta chính là cảm thấy ngươi đặc biệt lợi hại. Muốn hỏi ngươi đến cùng dùng biện pháp gì tương đương như vậy a? Trương Thần ngữ điệu bình thường. Nếu như không chú ý hắn giấu ở ống tay áo tay đang đánh run rẩy mà nói, rớt xuống thời điểm. Bị trên vách đá dựng đứng nhánh cây cho treo lại rồi. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Người kia ngẩng đầu, giống như là đang suy tư Trương Thần mà nói có khả năng hay không làm được. Cũng tìm nửa ngày, như cũ không có tìm được có thể nối thành thẳng tắp mấy cây nhánh cây. Được rồi, bất kể những thứ kia. Lắc đầu một cái không tiếp tục để ý. Bây giờ còn là đến nói một chút chúng ta vấn đề đi. Hai ta cùng cô nương ở giữa có vấn đề gì? Ta như thế không biết. Trước đó, ta có thể liền ngươi một lần chưa từng gặp mặt bao giờ chứ? Trương Thần giả bộ ngu. Nghe lời nàng bên trong ý tứ. Mình mới là chân chính người xâm nhập. Những lời này, hơi có chút hưng sư vấn tội ý a. U. Nóng lòng như vậy phủi sạch quan hệ, là mấy cái ý tứ. Người đem ta địa phương biến thành như vậy, tổng yếu cho ta một câu trả lời chứ. Đầu tiên nói trước ha, chót miệng xin lỗi ta không chấp nhận, tốt nhất tới chút thực tế. Trương Thần chân mày nhíu chặt, đem ngươi địa phương cho biến thành như vậy, cũng không phải là ta. Hơn nữa, người xác định đây là ngươi địa phương, không nên là đại gia hòa. Chỗ này là ta tìm được trước, đương nhiên chính là thuộc về ta. Ngươi không phục nha, hết thảy có thể bằng bản sự lại tìm một cái đi. Tức đến nổ phổi thanh âm, để cho nàng ban đầu để lại cho Trương Thần ấn tượng tốt đều làm hao mòn hầu như không còn. Xin lỗi, trước đó, ta nhưng cho tới bây giờ không biết, Thiên Khanh cũng có chủ nhân. Nói ra khỏi miệng mà nói cũng không lưu tình nữa. Lại nói ta ở chỗ này cũng đợi có mấy ngày. Chẳng những không thấy ngươi qua đây. Liền ngươi ở lại chỗ này đồ vật đều không thể nhìn đến một món đây tương đương ngươi. Người kia bị như vậy hận. Lộ ra rất là nổi nóng. Hung hãn hít một hơi. Hai người lúc nói chuyện. Trương Thần là không nhúc nhích. Có thể người kia nhưng vẫn không có dừng bước lại. Tại nàng nói ra những lời này thời điểm. Cuối cùng đi tới Trương Thần trước mặt. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ người này tướng mạo. Trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Một đôi lông mày kẻ đen như viễn sơn. Môi anh đào không điểm mà chu. Trong mắt mờ mịt nộ khí để cho nàng cả người đều sinh động lên. Hiện ra cái thời đại này các cô gái phần lớn không có anh khí. Như thế, bị bổn cô nương xinh đẹp mê hoặc. Tràn đầy chế nhạo trêu chọc. Để cho Trương Thần cuối cùng phục hồi lại tinh thần. Nhếch miệng lên, Trương Thần vốn định làm ra một cái tà nịnh vẻ mặt. Nhưng là nơi mắt cá chân đau đớn khiến hắn phá công. Trực tiếp biến thành nhe răng. Tệ hại, chiếu cố cùng nàng cãi vã. Đều quên mắt cá chân bị thương không thể lâu đứng. Nữ hài nhíu mày, nguyên lai ngươi bị thương nha, Trương Thần đau lợi hại. Trên trán mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Căn bản là không có công phu phản ứng nàng. Bị thương tìm ta nha. Bất kể là ngoại thương nội thương, đến trong tay của ta đều theo bẻ gãy gỗ dễ dàng như vậy tương đương. Trương Thần nghe được nàng mà nói. Ngẩng đầu lên, ngay tại hắn tức thì đầy ngực hy vọng mở miệng thỉnh cầu hắn hỗ trợ lúc. Liền thấy nàng thu liễm nụ cười. Bất quá sao, ngươi hôm nay chọc ta, ta mới không giúp ngươi. Trương Thần bất đắc dĩ cười. Bên cạnh mình thuốc bột phân lượng không ít, chờ lên hơn 10 ngày. Mắt cá chân giống nhau có thể dưỡng hảo, nhưng là chính mình giờ phút này việc cần kíp trước mắt nhưng là rời đi nơi này. Cái này thì yêu cầu hãy mau đem trên người thương cấp dưỡng được rồi. lừa tiểu cô nương hắn cũng không nắm chắc, tuy nhiên lại biết rõ. Giờ phút này nàng nói là lời tức giận, bởi vì hai nữ bình thường dùng một chiêu này đi đối phó chính mình. Như vậy tiểu cô nương, đều là thích mềm không thích cứng, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương thứ lỗi. Trương Thần hướng nàng vái một cái thật sâu, thật sự là bởi vì bị vây ở chỗ này thật lâu tâm tình phiền não. Dưới mắt lại bị thương nhẹ, nói chuyện liền không che đậy miệng lên, vô tâm chi mất. Vô tâm chi mất tương đương, Trương Thần mềm mại đi xuống. Cái tiểu cô nương kia cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Chỉ nháy con mắt, chờ ở nơi đó. Trương Thần đơn giản an vị ở nơi đó. Hướng hắn nâng lên chính mình một đôi chân mắt cá. Ta vốn là đi theo thương đội đi đô thành. Không nghĩ đến ở trên đường gặp phải giặc cướp. Theo giặc cướp đánh nhau trong quá trình. Ta không cẩn thận rơi xuống vách đá. Tại rơi xuống vách đá thời điểm, ta lại đả thương mắt cá chân. Mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Mắt cá chân một mực sưng đỏ. Không biết cô nương có biện pháp nào hay không giúp ta. Cô nương kia hiển nhiên không nghĩ đến. Mới vừa còn cùng hắn dương cung bạt kiếm Trương Thần nói chuyện như thế này mà thành khẩn. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn, ta hết sức. Vậy thì cảm ơn cô nương. Trương Thần trước lên tiếng nói cảm ơn. Ngăn cản nàng một hồi tỉnh ngộ sau đó. Muốn đổi ý khả năng. Bất quá ta gùi thuốc không có lưng đến. Người phải đợi ta một hồi. Vậy thì phiền toái cô nương. Trương Thần gật đầu một cái. Không có bởi vì nàng mà nói. Lộ ra vẻ bất mãn tâm tình. Sau đó, Trương Thần liền trơ mắt nhìn. Cái này mới từ ao nước bên trong đi ra tiểu cô nương. Một lần nữa nhảy nước đọng bên trong đi. Chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi động tĩnh. Nguyên lai cái này thiên khanh xuất khẩu tại đáy nước tương đương. Sau nửa canh giờ, mới vừa rồi tiểu cô nương một lần nữa theo ao nước bên trong ló đầu ra. Trong tay nàng cầm lấy một cái dùng túi giấy dầu hảo dược bao. Sau khi mở ra, bên trong loại trừ thuốc bột, còn có màu trắng miên bố cùng rượu thuốc, để cho Trương Thần cởi xuống chính mình giày. Nàng không có một chút cố kỵ mà ngồi trên mặt đất. Đem hắn chân đặt ở trên đùi mình. Tại chính mình ban đầu vị trí thời đại kia. Trong tay nếu như không có tiện tay công cụ. Làm như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng là tại Thiên Khải Vương triều. Như vậy hành động đã là dị thường lớn mật rồi. Hắn đầu tiên là kiểm tra nơi mắt cá chân xương có hay không chật khớp cùng vỡ vụn. Xác định chỉ là gân chân cùng căng cơ. Thở phào nhẹ nhõm. Đến một ít rượu thuốc ở lòng bàn tay. Xoa nắn được nóng hổi rồi. Mới đem hai tay che ở Trương Thần nơi mắt cá chân qua lại xoa xoa. Chờ đem rượu thuốc trà sát xong rồi. Nàng mới lại tại phía trên xuất ra một tầng thuốc bột. Cuối cùng dùng mang đến vải trắng đem mắt cá chân bọc. Bất kể là tại bất cứ lúc nào. Làm việc hộ lý đều là khiến người thập phần hướng tới. Nhất là vị này thiên sứ. Thật đúng là dài một bộ thiên sứ mặt mũi. Có như vậy cảnh đẹp ý vui cảnh tượng nhìn. Vốn nên bị xoa nắn nhe răng Trương Thần. Đều tựa hồ quên trên chân đau đớn. Ánh mắt một không nháy mắt. Quan sát toàn bộ hành trình. Được rồi. Lại dùng rượu thuốc như vậy xoa hai lần trước. Chân ngươi mắt cá thì không có sao. Vỗ tay một cái. Từ dưới đất đứng lên. Tiểu cô nương vui tươi hớn hở địa đạo. Bởi vì mắt cá chân bị để dưới đất, Trương Thần rồi mới từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Trong lòng của hắn không khỏi có một chút tiếc hận, bất quá nghĩ đến còn có hai lần như vậy đãi ngộ. Đáy lòng lại cao hứng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.